Thể Tu Chi Tổ, chương 814, Đổ Sụp, góc truyện audio.com, hỗn độn cốc biên giới, bao phủ toàn bộ sơn cốc lồng ánh sáng màu bạc bên cạnh. Đại lượng pháp bảo cùng ma lực khí tức tung hoành bốn phía. Huyết luyện tông 9 tên ma tu, chính vây công lấy 2 tên vừa tiến vào nơi đây tán tu. Mã Kiệt tiện tay thao túng huyết ma kiếm, đánh lui một kiện tấm chắn bộ dáng pháp bảo. Trên mặt còn lưu lại nghĩ mà sợ chi sắc nói. Vẫn là tiền trưởng lão có dự kiến trước, cho Nhung sư đệ một viên trồng ma châu. Không phải chúng ta rất có thể toàn quân bị diệt. Đầu kia bọ cạp, lại có nguyên anh trung kỳ nguyên anh chi lực. Nồng đậm âm hàn khí tức, phảng phất là vực sâu tử vong dưới đáy kinh khủng tồn tại. Nhung chính kỳ đứng tại Mã Kiệt bên cạnh, thanh âm khàn giọng nói. May mà đầu này bọ cạp có thương tích trong người, thể nội năng lượng cũng chỉ có kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Chồng ma châu nguyên anh chi lực mới miễn cưỡng tới đối kháng. Đang khi nói chuyện, Nhung chính kỳ kết động pháp quyết, một đạo quỷ dị ma lực ba động hướng về phía trước tán đi. Khiến cho kia 2 tên sắc mặt tuyệt vọng tán tu ánh mắt trở nên hoảng hốt. Một thanh tản ra ngân quang phi đao trên không trung hiện lên. Từ pháp bảo khoảng cách bên trong xuyên ra, tùy tiện đâm rách hắn phòng ngự vòng bảo hộ, 2 người này đầu lâu liền giống như dưa hấu như thế nổ bể ra đến. Ngay sau đó liền bị phi đao ẩn chứa ma lực chỗ mẫn diệt. Mã Kiệt đánh ra một đạo ma quang, đem cái này 2 tên kết đan hậu kỳ tán tu túi chữ vật cùng pháp bảo bao phủ tại bên trong. Chậm rãi thu hồi, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Đáng tiếc Hàn Khánh Sinh sư đệ, tại cái kia cấm bay hoàn cảnh, phong linh căn tốc độ bay không cách nào phát huy, trực tiếp thân tiêu đạo vẫn. Nhung chính kỳ trầm tư nói, Mã sư huynh, lần này nhất nguyên bí cảnh không giống bình thường, ngoại giới bí cảnh cửa vào sớm mở ra không nói, còn ra hiện như thế một cái kỳ quái sơn cốc, ai cũng không nghĩ, cái này bịt kín vài vạn năm trong sơn cốc. Vẫn tồn tại như thế sinh vật khủng bố, cao phong hiểm lại ích lợi quá mức bé nhỏ. Mã Kiệt đem chiến lợi phẩm vứt cho một bên khác chiêm nhạc. Lắc đầu nói, cũng không thể nói không có thu hoạch, luyện ma quật bên trong ma thạch còn tốt, những cái kia ma cương thi thể lại hết sức chân quý. Nghe ma cương đầu lĩnh cùng Trương Thiên Bưu đối thoại, những này ma cương giống như liên lụy đến trên cổ nhất nguyên tông công pháp. Kêu cái gì vân thông luyện thể quyết, những này ma cương liền là tu tiên giả tu luyện chuyển biến mà đến. Có được quỷ dị cự tí thần thông Trương Thiên Bưu, thần thông cũng đều là tại nhục thân phía trên, nói không chính xác hắn sớm liền được nhất nguyên tông truyền thừa một loại nào đó công pháp luyện thể. Những này ma cương giao cho trong môn trưởng lão lời nói. Nói không chính xác có thể nghiên cứu ra cái gì. Nhung chính kỳ ánh mắt chớp lên, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên hông túi chữ vật. Bên trong chính cất đặt lấy một viên ngọc giản, là hắn vận chuyển trồng ma châu, phối hợp huyễn ma công thần thông, từ từ tuấn văn trong tay vụng trộm giành được, mà trong đội ngũ những người khác, nghe được Trương Thiên Bưu danh tự, trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ, cực ma thanh âm trầm giọng nói, cái này Trương Thiên Bưu thâm bất khả trắc. Cùng ma cương thời điểm chiến đấu, hiển nhiên có chỗ giữ lại, lúc trước hắn đánh giết ma linh môn Tống Ly một chiêu cuối cùng. Toàn thân tản ra tàn bạo ma lực khí tức, có chút cùng loại với chân ma chỉ ý kia đối cánh tay lớn càng là mọc đầy bộ lông màu đen. Nói rõ người này thể nội còn ẩn giấu đi ma lực. Hắn cái này cổ quái công pháp chỉ sợ là pháp lực cùng ma lực đồng tu. Mã Kiệt quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nơi đó có cái có chút ảm đạm ngân sắc phòng bảo hộ. Hắn lạnh lùng nói, đơn hướng trận pháp truyền tống cùng ấn có bàn tay cự thạch. Trương Thiên Bưu 89 phần 10 ngay tại lòng đất, lúc này, Trương Thiên Bưu nói không chính xác đã bị con kia bọ cạp phát hiện. Không có nguyên anh chi lực hắn, chỉ có một con đường chết, à cái kia ngọc thạch ngoài sân rộng cấm chế lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nơi xa, cái kia làm bọn hắn tổn thất 3 viên trồng ma châu địa phương. Cấm chế màu bạc dần dần tiêu tán, lộ ra một mảnh hỗn độn, có to lớn cái hố quảng trường, cấm chế thế mà biến mất. Chúng ta ra thời điểm, vòng bảo hộ đã suy yếu rất nhiều, bằng vào nhất nguyên ngọc bội liền có thể ra, hiện tại tiêu tán rơi, rất có thể chứa đựng năng lượng sử dụng hết. Cũng đúng, cấm chế này tựa hồ là nhằm vào ma cương đầu lĩnh kích hoạt. Ma cương bị một lần nữa phong ấn, tự nhiên không có tồn tại tất yếu. Mã Kiệt nghĩ tới điều gì? Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Vòng bảo hộ biến mất. Nói cách khác, đầu kia bọ cạp có thể ra. Đám người nghe xong, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Từng cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không có gan ma châu, bọn hắn căn bản không thể nào là đầu kia bọ cạp đối thủ. Đúng lúc này, chung quanh mặt đất bỗng nhiên đung đưa. Chấn động to lớn cả kinh huyết luyện tông bọn người ngự không mà lên. Cách đó không xa bao phủ toàn bộ sơn cốc phòng bảo hộ cũng ảm đạm bắt đầu. Phía trên ngân quang cấp tốc biến mất, lộ ra phía ngoài tràng cảnh, ngoài sơn cốc những cái kia sơn phong, tựa hồ nhận lực lượng nào đó quấy nhiễu, chậm rãi hướng lên dâng lên, hù dọa không ít phi hành ma thú. Đại lượng núi đá từ những này trên ngọn núi cuồn cuộn mà xuống. Phảng phất muốn đem sơn cốc mai một, mặt đất chấn động không bao lâu. Bảy đạo màu xám độn quang từ xa đến gần, hướng về huyết luyện tông phương hướng kích xạ mà đến. Hồn sát thanh âm từ trong bay ra. Mã huynh, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Toàn bộ sơn cốc đều đang chìm xuống. Kết hợp bên ngoài lên cao sơn phong. Huyết luyện tông ma tu lập tức hiểu được. Sắc mặt nhao nhao tái đi. Liền tranh thủ độn quang nối thành một mảnh. Hướng ảm đạm cấm chế màu bạc kích xạ mà đi. Sơn cốc cấm chế, sớm liền tại bọn hắn ra thời điểm liền trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Chỉ cần một viên ngọc bội liền có thể thông qua, cho nên bọn hắn không có lập tức rời đi, mà là tại nơi này mai phục truyền tống vào tới tán tu. Hơn 10 đạo bạch mang hiện lên, huyết luyện tông cùng thất sát môn người biến mất không thấy gì nữa. Ngọc thạch quảng trường lòng đất. Lục Khôn nhìn xem bị cấm chế màu bạc một lần nữa bao phủ ao nhỏ. Cùng bên trong còn có một nửa tinh khiết chân ma chi thủy. Một mặt suối quẩy chi sắc, hắn vừa thu lấy một nửa tinh khiết chân ma chi thủy. Kia cấm chế linh quang liền ra tốc khôi phục, một lần nữa đem chân ma trì bao phủ, đối mặt hai cái nhất nguyên ngọc bội mới có thể mở ra cấm chế. Lục Khôn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại theo cấm chế này khôi phục, động quật bắt đầu kịch liệt lắc lư, một bộ tùy thời muốn đổ sụp dáng vẻ, hắn chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi, đem minh hạt thi thể thu hồi, cấp tốc đi vào quảng trường hố sâu dưới đáy, nơi này ban đầu cấm bay chi lực nồng đậm, không biết làm sao lần nữa khôi phục, mà cái hố trên vách tường cấm chế hào quang tỏa sáng, giống như có năng lượng cung cấp. Lục Khôn hừ lạnh một tiếng, hai chân một ngồi xổm, cả người hướng về một chỗ vách tường nhảy vọt, oanh, nhảy vọt đến vách tường cấm chế màn sáng về sau. Hắn hai chân lần nữa phát lực, thân hình cấp tốc bay lên trên túng mà đi. Lục Khôn thuần túy lợi dụng cái kia ẩn chứa 30 vạn cân lực lượng nhục thân. Mượn nhờ vách tường phản lực, hướng lên kích xạ, vẻn vẹn nhảy vọt tầm 10 vòng, liền trở về trên quảng trường. Hỏng bét, sơn cốc này đang chìm xuống. Lục Khôn trong mắt kim mục chớp động, lập tức nhìn thấy ngoài sơn cốc tràng cảnh. Hắn sầm mặt lại, trần trụi bên ngoài trên da thịt lưu động lên từng mảnh tơ máu. Trên hai chân tráng kiện cơ bắp bỗng nhiên co vào. Tại nguyên chỗ nổ ra một cái hố to, nương theo lấy vô số tiếng oanh minh, hướng về cốc bên ngoài phương hướng lao nhanh. Lúc này Lục Khôn, thể nội không có một tia kết đan kỳ pháp lực, mặc dù ma lực vô cùng hùng hậu, nhưng bởi vì lớp năng lượng lần không đủ, không cách nào thôi động pháp bảo cấp bậc cốt bảo, coi như ngự không phi hành, tốc độ bay cũng không có cách nào đạt tới cốt bảo trung kỳ cực hạn. Chẳng bằng thiêu đốt tinh huyết, thời gian ngắn bộc phát tốc độ kinh người, cũng may mà hắn huyết ma lực đại tăng. Thể nội huyết dịch nồng độ tăng lên gấp bội, bổ sung trước đó hao tổn, không phải còn không cách nào thi triển. Cứ như vậy, Lục Khôn tại sơn cốc trên mặt đất nổ ra từng cái hố. bằng tốc độ kinh người đi vào ven rìa sơn cốc. Lúc này bên ngoài đã là một mảnh bóng râm, dưới sơn cốc chỉ mấy chục trượng, đại lượng núi đá còn tại hạ lạc. Lục Khôn phi tốc móc ra Nhất Nguyên Ngọc Bội, thể nội ma lực điên cuồng hướng vào phía trong dũng mãnh lao tới. Ngọc Bội kích hoạt, cần kết đan sơ kỳ một nửa pháp lực hoặc là ma lực. Đơn thuần lượng tới nói, hắn 9 lần trúc cơ đại viên mãn ma lực hoàn toàn đầy đủ. Quả nhiên, Nhất Nguyên Ngọc Bội dần dần sáng lên màu trắng vầng sáng. Lục Khôn hướng phía trước ảm đạm cấm chế nhấn một cái. Tại một đạo bạch quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh trung ương dãy núi, kia bị vô số núi đá bùn đất vùi lấp sơn cốc chung quanh. Có 4 tòa sơn phong, phía trên đều có một tán tu tại quan sát. Bọn hắn nhìn xem dần dần chìm vào dưới đáy thung lũng, đều lộ ra mấy phần vẻ may mắn. Tại tầng 2 bí cảnh xuất hiện ma khí dị động thời điểm, bọn hắn liền hướng cái phương hướng này chạy đến. Bởi vì chưa quen thuộc bí cảnh các nơi cấm chế, tăng thêm một ít ma thú ngăn cản, hiện tại mới đuổi tới nơi đây. Khi bọn hắn nghiên cứu phát hiện Nhất Nguyên Ngọc Bội có thể phá tan cấm chế về sau, liền có 2 tên tán tu liền không kịp chờ đợi đi vào. Ai biết không bao lâu, cái này hấp thu đại lượng ma khí sơn cốc, thế mà trực tiếp chìm vào lòng đất. Ngay tại cái này mấy tên tán tu do dự có phải hay không đào sâu 3 thước. Một lần nữa đào ra sơn cốc thời điểm, một đống núi đá bỗng nhiên nổ bể ra đến. Tầm 10 đạo độn quang từ đó bắn ra. Không tốt, là huyết luyện tông ma tu. Còn có thất sát tử. Mau trốn, cái này 4 tên tán tu tại gặp những này độn quang về sau, lập tức nhận ra bên trong ma tu, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hóa thành các loại độn quang, hướng về 4 cái phương hướng phi độn mà đi, không dám chút nào dừng lại chốc lát. Huyết luyện tông cùng thất sát môn người, cũng không để ý đến những người này, bọn hắn hơi thương lượng một chút, liền quyết định một cái phương hướng phi độn mà đi. Những người này rời đi không bao lâu, một khối vùi lấp sơn cốc to lớn núi đá tựa hồ không có ổn định. Lảo đảo hướng bên cạnh lệch ra đi, đụng vào không ít núi đá, phát ra ầm ầm nhấp nhô âm thanh số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.